Bùi Cận ngẩng đầu nhìn xem. Trên bức tường sau lưng cô đứng rất nhiều bong bóng, còn có chữ Happy Birthday. Trên bàn đặt một cái bánh sinh nhật, màn hình điện thoại bên cạnh cũng sáng choang, phát ra một khúc nhạc. Phía trên hiển thị thời gian 000. Chiều nay em và cậu ấy không đi xem phim, em đi mua bánh kem và cả bong bóng, cả hoa nữa. Tô Nịnh Nịnh phô bày thành quả của mình cho anh, đắc ý nói. Mấy thứ này đều do em hoàn thành một mình, thổi bóng lại dán chúng lên, làm rất là lâu. Tô Nịnh Nịnh giật cánh tay nói. Tay cũng đau luôn này. Bùi Cận nhìn chằm chằm bức tường, nhìn bong bóng nhiều màu rực rỡ trên đó, chiếu vào đôi mắt anh, dung nhập vào hồ nước sâu thẳm, khiến người ta nhìn không rõ. Tô Nịnh Nịnh tắt chuông điện thoại, sau đó lấy nến, cắm lên bánh kem. Năm nay anh 30 tuổi, cắm 30 cây nến thì rườm già quá. Vì thế, Tô Nịnh Nịnh chỉ cắm 3 cây nến nói. 3 cây là được. Cô dùng bật lửa châm lên. Em đây, vào giây đầu tiên anh 30 tuổi, chúc mừng sinh nhật anh. Là bạn gái rất tốt của anh không được giận nữa. Tô Nịnh Nịnh nói, đến kéo Bùi Cận. Anh mau ước đi. Sắc mặt Bùi Cận vẫn âm trầm như cũ, anh lặng lặng nhìn Tô Nịnh Nịnh trước mặt, không nói gì. Một lát sau, anh mới tiến lên trước một bước. Tô Nịnh Nịnh lùi về sau một bước theo bản năng. Cô thấy Bùi Cận vẫn chưa nguôi giận, anh đang cáu kỉnh thế này, Tô Nịnh Nịnh thực sự có hơi sợ hãi. Bùi Cận lại tiếp tục tiến lên phía trước, vây Tô Nịnh Nịnh trong lòng. Phía sau là cái bàn, cô đã không còn đường thối lui. Tô Nịnh Nịnh sợ hãi nhắm mắt lại, nhịp tim đập ra tốc, hai tay đỡ lấy mặt bàn, thân hình hơi ngả ra sau. Nhưng Bùi Cận cúi người xuống, nhẹ giọng nói gì đó, giọng hơi trầm, Tô Nịnh Nịnh không nghe rõ. Sau đó, anh thổi tắt ngọn nến. Tô Nịnh Nịnh, em đừng tưởng làm thế này, anh sẽ không truy cứu chuyện hôm qua. Ngón tay Bùi Cận gõ bàn, nhìn Tô Nịnh Nịnh lạnh giọng nói. Làm nũng cũng vô dụng, em giải thích rõ ràng cho anh. Tô Nịnh Nịnh luôn không xem chuyện gì là quan trọng, làm sai cái gì cũng không kiên trì, làm nũng rồi chịu thua, luôn được tha thứ. Anh nói Trần Tư sao? Tô Nịnh Nịnh không chắc lắm, dương mắt nhìn Bùi Cận, cẩn thận hỏi một câu. Nhắc đến cái tên này, quả nhiên sắc mặt Bùi Cận nhanh chóng tệ hơn rất nhiều. Trong lòng Tô Nịnh Nịnh lột bột, hơi luống cuống. Từ nhỏ em và cậu ấy đã hay bất hòa, người cứ đối nghịch với em như cậu ấy, không thể nào em thích cậu ấy đâu. Tô Nịnh Nịnh ghét bỏ bĩu môi nói. Bạn em chính là bạn tốt, cậu ấy biết dỗ mẹ em vui vẻ, cho nên nghỉ đông và nghỉ hè hay đến đây ở. Tô Nịnh Nịnh nói quan sát Bùi Cận, hình như anh còn rất tức giận. Cũng phải, cô giải thích như vậy, không có lực thuyết phục quá lớn. Từ chiều, Tô Nịnh Nịnh đã nghĩ, ngày hôm qua chưa nói một câu mà ra ngoài chơi, Bùi Cận giận cũng đúng. Chỉ là cô về nhà thì rất vui vẻ, nhất thời không nghĩ nhiều. Có thêm bạn trai, mọi chuyện không còn giống trước đây. Tô Nịnh Nịnh hiểu ra, nghĩ sau này cô sẽ chú ý. Cậu ấy cũng không thích em. Tô Nịnh Nịnh sợ anh không tin nói tiếp. Cậu ấy có người mình thích mà, hơn nữa đã sắp trở thành bạn gái. Hai người họ chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, nếu thực sự có ý thì đã ở bên nhau từ sớm, bởi vì họ hàng bên nhà mẹ đẻ Lâm Tương Nghi, giữa họ sẽ càng giống người thân hơn. Sinh nhật thì anh phải vui vẻ lên, đừng giận nữa. Tô Nịnh Nịnh duỗi tay gõ lên đôi môi trước mặt, nhón chân vắt vẻo trên người anh. Bùi Cận ôm eo Tô Nịnh Nịnh, nhẹ nhàng nâng một cái là có thể bế cô ngồi lên bàn. Lúc này, ánh mắt hai người họ đã có thể nhìn thẳng. Tô Nịnh Nịnh, sau này không được đi riêng với người đàn ông khác. Bùi Cận bóp eo cô, trầm giọng nói. Đi gần quá cũng không được. Nhìn thấy bên cạnh cô có người khác, Bùi Cận chỉ hận không thể làm mấy người đó biến hết đi. Có chút suy nghĩ, biết rõ là không nên, nhưng một khi liên quan đến Tô Nịnh Nịnh, liền bắt đầu không cách nào khắc chế. Nhưng anh nói chuyện không giữ lời. Tô Nịnh Nịnh không nói theo anh, trái lại còn bảo, anh kêu em học tập đàng hoàng, không được yêu đương. Tô Nịnh Nịnh hừ một tiếng, lúc ấy cô không hề nghĩ nhiều, nhưng giờ nghĩ lại, hoàn toàn chính là lòng riêng của Bùi Cận. Bùi Cận gật đầu thản nhiên nói, ý anh nói là người khác, không bao gồm anh. Không cho cô yêu đương, nếu có muốn, vậy thì chỉ có thể cùng anh. Cho nên, anh thích em từ sớm rồi sao? Tô Nịnh Nịnh đối mặt với anh chất vấn. Sớm đến mức nào, từ khi nào rồi? Lần trước, tuyết rơi lớn, ở ban công, sau khi Bùi Cận bày tỏ người anh luôn thích là cô, Tô Nịnh Nịnh đã thắc mắc, rốt cuộc Bùi Cận bắt đầu thích cô từ khi nào? Nhưng nếu thích cô, vậy vì sao ban đầu lại quá đáng như vậy? kêu cô quét tước vệ sinh, nấu cơm mỗi tuần, còn nghiêm khắc vô cùng, chỉ thiếu điều kêu giáo viên cả trường ra giám sát cô. Thế này không phù hợp với lẽ thường. Từ lúc em nhận vòng cổ của anh, Bùi Cận nhìn cô, dừng một nhịp rồi tiếp tục, thì đã thuộc về anh rồi. Số quà Tô Nịnh Nịnh nhận được quá nhiều. Lúc ấy, Bùi Cận đưa cho cô cái vòng cổ kia, mới đầu cô thật sự thích, sau đó cũng đeo vài ngày. Chỉ là sau khi có cái càng thích hơn, cô liền để sang một bên. Biết vậy thì em đã không thèm nghe lời anh nói. Tô Nịnh Nịnh nhỏ giọng nói thầm. Cái gì? Bùi Cận hỏi. Em nói. Tô Nịnh Nịnh ngẩng đầu, mới vừa cử động, đôi môi lập tức kề cận với đôi môi Bùi Cận. Cảm xúc mắt lạnh truyền đến, Tô Nịnh Nịnh trợn tròn mắt, ngây ngẩn cả người. Cô đang muốn ngửa ra, nhưng Bùi Cận đưa tay đè lại, ngăn cản động tác của cô, bắt đầu cẩn thận gặm cắn. Anh thật sự thích cắn môi cô. Cánh môi Bùi Cận lưu luyến đi xuống, nhẹ nhàng cắn một cái lên cổ Tô Nịnh Nịnh. Cổ cô lập tức đỏ lên. Tô Nịnh Nịnh sợ ngứa, nhỏ giọng kêu một tiếng, muốn rụt cổ lại. Bùi Cận đè gáy cô, sức lực mạnh hơn một chút. Rõ ràng anh đang thử thăm dò. Bùi Cận, ăn bánh kem. Giọng nói chuyện của Tô Nịnh Nịnh mang theo sự run rẩy, muốn anh dừng lại đã. Tuy không đau, nhưng loại cảm giác này thật sự rất khó chịu, tựa như có 100 con kiến cắn loạn trong lòng, khiến người ta chẳng thể thả lòng. Sinh nhật vẫn nên ăn bánh kem. Không vội. Bùi Cận thoáng rời đi, nhẹ giọng nói. Muốn ăn thứ còn ngon hơn trước. Bùi Cận nói bâng quơ, rồi lại nhẹ nhàng cắn xương quai xanh của cô. Tô Nịnh Nịnh càng thêm run rẩy. Bùi Cận, lần sau được không? Tô Nịnh Nịnh cảm giác cánh môi anh đang lưu luyến đi xuống, mơ hồ ý thức được gì đó. Cô không dám cản anh, nhưng tâm lý vẫn sinh ra sợ hãi. Bố mẹ em đều ở nhà, lại còn có khách. Thích là một chuyện nước chảy thành sông, nếu thật sự thích, đương nhiên nên làm chút chuyện. Tô Nịnh Nịnh không bài xích. Cô cảm thấy không có gì, chỉ cần thích, cái gì cũng có thể. Cô nghĩ cô thích Bùi Cận. Bùi Cận không dừng, vẫn hôn lên xương quai xanh của cô. Một lát sau anh hơi tách ra. Lần sau sao? Anh mỉm cười hỏi. Gương mặt Tô Nịnh Nịnh phiếm hồng, gật đầu đáp. Vâng. Yên ắng một lúc. Anh vốn không định làm gì. Bùi Cận cười một tiếng nhẹ giọng nói. Nếu em nói lần sau, vậy chắc phải nghe em rồi. Đã muộn thế này, lại đang ở nhà cô, Bùi Cận có chừng mực, khả năng kiềm chế của anh đủ tốt. Cho dù sắp tới cực hạn, anh vẫn có thể nhịn xuống. Đôi mắt Tô Nịnh Nịnh mở lớn, gương mặt đỏ như bị bỏng. Nhớ tới lời mình vừa nói, nghe có vẻ cô rất vội vàng. Tối hôm đó, Bùi Cận ngủ lại phòng Tô Nịnh Nịnh. Tô Nịnh Nịnh gan lớn, cô nghe Bùi Cận nói vậy, liền tin hôm nay anh sẽ không làm gì cô. Em xem điểm thi rồi, thi khá tốt. Tô Nịnh Nịnh nằm trong lòng Bùi Cận đắc ý. Đều được 90 điểm. Tốt lắm. Bùi Cận gật đầu, hài lòng lên tiếng. Thành tích của Tô Nịnh Nịnh anh đã biết từ trước, có điều không nói ra mà để cô tự mình xem. Cô kiểm tra thấy thành tích tốt, về kể lại cho anh, vậy sẽ rất vui vẻ. Bùi Cận nghĩ có thể để cô vui sướng hơn một chút. Bùi Cận, em còn một vấn đề muốn hỏi anh. Lúc em mới đến nhà anh không tốt với em chút nào. Tô Nịnh Nịnh tò mò hỏi. Anh thật sự thích em sao? Không tốt chỗ nào. Cứ bắt nạt em. Nịnh Nịnh. Bùi Cận nhìn cô thong dong nói. Bắt nạt cũng là một loại yêu thích. Tô Nịnh Nịnh nhíu mày, trừng mắt với anh một cái, sau đó rụt người về, nằm qua phía bên kia giường, cách Bùi Cận khá xa. Đúng là quá xấu xa rồi. Qua một hồi lâu, Tô Nịnh Nịnh đã sắp ngủ, giọng Bùi Cận mới vang lên. Nịnh Nịnh, cảm ơn em. Ừ. Tô Nịnh Nịnh không hiểu, chỉ đáp lại một tiếng. Nịnh Nịnh của anh giúp anh tổ chức sinh nhật, anh rất vui. Vừa nãy Bùi Cận đang giận, hiện giờ cơn giận qua đi mới nhớ tới chuyện sinh nhật. Mấy năm qua, anh chưa từng ăn sinh nhật. Anh không hiểu sao Tô Nịnh Nịnh biết đến ngày này. Nói thật, lúc thấy cô chuẩn bị những cái đó, trong lòng anh ngẩn ra một lát, mới rất miễn cưỡng nhớ tới ngày hôm nay có ý nghĩa gì. Ở cô nhi viện không ai tổ chức cho anh, ở Mỹ có người nhà nhưng họ cũng không tổ chức. Mấy chuyện hình thức này đối với Bùi Cận mà nói đều không quan trọng, anh cũng không để ý. Nhưng hôm nay, Nịnh Nịnh tổ chức sinh nhật cho anh đột nhiên cảm thấy hình như rất quan trọng. có một người nhớ mong mình để anh không còn cô đơn nữa. Cảm giác như vậy rất tốt đẹp. Sau này năm nào em cũng tổ chức cho anh. Tô Nịnh Nịnh đang thiêm thiếp mơ màng trả lời. Cô xoay người trong chăn đối diện với Bùi Cận, mềm giọng nói. Tặng quà sinh nhật cho anh này. Tô Nịnh Nịnh dừng một lúc, để anh ôm em ngủ. Nếu hôm nay là sinh nhật anh, vậy cô không thèm so đo chuyện anh bắt nạt mình trước đây nữa. Thấy đã lâu mà anh vẫn không có hành động gì, Tô Nịnh Nịnh lại lên tiếng, giọng mềm nhũn thúc giục. Mau, ôm nào. Cô vừa dứt lời, bàn tay Bùi Cận cũng rời sang, ôm cô vào lòng. Vừa rồi anh không kịp phản ứng, Tô Nịnh Nịnh đột nhiên hiểu chuyện, sẽ tốt với anh, trong lòng đột nhiên nặng trĩu. Bùi Cận ôm chặt hơn, có thể ôm Tô Nịnh Nịnh là chuyện rất hạnh phúc. Cuộc đời anh, dù phải vứt bỏ tất cả những gì mình có được 30 năm qua, nhưng giờ anh có Tô Nịnh Nịnh, vậy đã rất đáng giá. Sáng hôm sau, Tô Nịnh Nịnh dậy rất sớm. Cô sợ bố mẹ sẽ phát hiện tối qua Bùi Cận ngủ chung với mình nên không ngủ nổi, dãy giụa ra khỏi ngực Bùi Cận, đẩy anh rời giường, vội vã thúc giục anh mau đi ra. Đã giờ này rồi, bố mẹ cô sắp sửa lên đây. Tô Nịnh Nịnh đẩy Bùi Cận ra cửa, hiển nhiên là anh không vui lắm đối với hành vi sốt ruột đuổi anh đi như vậy. Tô Nịnh Nịnh nhón chân, hôn anh một cái nhỏ giọng nói. Anh về trước đi, được không? Đợi lát nữa ăn sáng xong, chúng ta ra ngoài chơi. Đi đâu chơi vậy? Trong giây lát, một âm thanh khác vang lên, Tô Nịnh Nịnh giật thót. Nhìn qua phía phát ra âm thanh, liền thấy Tô Tranh đang đứng trước cửa phòng, lặng lặng nhìn họ. Sắc mặt anh ấy lạnh lẽo đáng sợ. Anh... Tô Nịnh Nịnh bị anh ấy dọa, chột dạ, ấp a ấp úng. Vừa rồi, đều bị Tô Tranh thấy được. Không phải anh ấy nói ở thêm một tuần mới về sao, sao lại về trước thế này? Hơn nữa, anh ấy về khi nào, vì sao lại ở trong phòng? Anh, em... Tô Nịnh Nịnh sốt ruột, lên tiếng muốn giải thích. Em đừng nói gì cả. Tô Tranh chặn họng Tô Nịnh Nịnh, sau đó dương mắt, lạnh lùng nhìn Bùi Cận. Vào đây với tôi. Tô Tranh nói xong, xoay người về phòng mình, không đóng cửa. Bùi Cận thấy vậy cũng đi theo, Tô Nịnh Nịnh túm góc áo anh, đi theo sau theo bản năng. Em ở đây ngoan ngoãn chờ. Bùi Cận quay đầu nói với Tô Nịnh Nịnh. Tô Nịnh Nịnh lo lắng nhìn anh, ngẫm nghĩ, chỉ có thể nhắc nhở một câu. Anh ấy từng học tán thủ. Hôm qua nửa đêm Tô Tranh về nhà, công việc ở thành phố lịch của anh ấy kết thúc trước thời gian, vì thế dứt khoát đổi vé máy bay. Lúc về tới nhà là rạng sáng, anh ấy không muốn quấy rầy đến mọi người, trực tiếp về phòng mình. Vốn dĩ, Bùi Cận đã báo trước rằng anh ở phòng anh ấy, Tô Tranh còn định sang chen chúc với Trần Từ. Nhưng đến phòng mình lại phát hiện không có người, anh ấy dứt khoát ngủ lại. Lim dim một lúc, anh ấy thấy không còn buồn ngủ, thế nên rời giường, chuẩn bị sửa soạn hành lý. Đồ để ở dưới lầu, Tô Tranh muốn xuống lấy hành lý. Kết quả vừa bước ra, liền thấy Bùi Cận ra khỏi phòng Tô Nịnh Nịnh. Anh ấy kinh ngạc, lập tức lùi ra sau một bước, lần sau cánh cửa. Từ góc độ này, vừa vặn có thể thấy cảnh tượng diễn ra ngoài cửa phòng cô. Vậy nên, những gì muốn thấy đều thấy hết. Tô Tranh không thể nói rõ cảm giác lúc đó là cái gì. Đầu tiên là kinh ngạc, khó có thể tin nổi, cảm thấy khả năng mình xuất hiện ảo giác rồi. Sau khi xác định mình không nhìn lầm, anh ấy liền nghĩ, em gái mình bảo bọc bao nhiêu năm, giờ phải chắp tay dâng tặng cho người khác. Tuy không thể tính củ cải trắng bị heo gặm, dù sao thì dùng heo để hình dung Bùi Cận thật sự là quá vô nhân đạo. Chú nói đi. Hai người bốn mắt nhìn nhau, hồi lâu sau Tô Tranh mới lạnh giọng mở miệng. Nói gì? Bùi Cận rất bình tĩnh, trên mặt không có chút dao động nào hỏi lại. Nói bắt đầu từ khi nào? Tô Tranh thấy anh thế này, rất muốn bốc hỏa nói. Sao lại vào phòng em tôi? Nhìn cái dáng vẻ này, biết chắc anh ở trong cả đêm. Trai đơn gái chiếc cùng ở một phòng cả đêm, có thể xảy ra cái gì, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Thật ra anh ấy muốn hỏi anh và em gái mình ở bên nhau từ khi nào, nhưng nghĩ lại, cảm thấy chuyện này tương đối quan trọng hơn. Dù sao cũng phải giải thích cả. Đêm qua, 12 giờ. Bùi Cận rất thành thật trả lời. Nịnh Nịnh tổ chức sinh nhật cho tôi. Sinh nhật mà đến tận sáng luôn à? Tô Tranh đè nén sự tức giận. Dẫu vậy, sự bực bội vẫn rất rõ ràng. Anh ấy phát hiện Bùi Cận không hề hoảng loạn. Tiếp theo liền nghĩ, có thể thật sự chưa phát sinh gì không? Bố tôi dặn dò tôi,